Số 13 phố Minh Khơ. Chương 103, bàn ăn tội ác 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tiếp khách, tiên sinh, ngài bên này mời. Được, cảm ơn. Pierre đi vào phòng khách. Alotta đeo mặt nạ áo đỏ vốn đang ngồi đó đứng dậy nghênh đón. Ca ngợi thiên nhiên, là thiên thần của thiên nhiên. Chúng ta lại gặp nhau. Ngài Adam, xin chào. Ngài có thể gọi ta là Pierre. Tế tự đại nhân. Được. Ôi, Chúa ơi. Adam tiên sinh. Không, Pierre, bạn của ta. Ta không nghĩ sẽ gặp ngươi ở đây. Ông Oka bước vào. Đây là con trai của Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Phát triển Công nghiệp của Ruylan. Xin chào. Chúng ta quen nhau sao? Pierre nghi hoặc nói. Ta cùng phu nhân của ngài có quen biết. Ta và cô ấy đều là tín đồ của giáo hội Berry. Chúng ta có cùng một chí hướng. Đó chính là ca ngợi thiên nhiên. À, tại sao vợ ngài không đến hôm nay? Vợ tôi đã qua đời hơn một tháng trước. Oka, Alotta tế tự đặt hai tay trước ngực. Trầm giọng nói, là trở về vòng tay tự nhiên. Bởi vì mở đầu lúng túng. Trong một thời gian dài tiếp theo, Oka tiên sinh chỉ có thể ngồi bên cạnh ngoan ngoãn nghe Pierre và Alotta nói chuyện phiếm. Cũng không xen vào. Đợi đến khi hai bên nói chuyện xong, Pierre chuẩn bị rời đi. Oka đứng dậy nói, ngài Pierre, có thể để tài xế của ta đưa ngài về sao? Không cần, ta tự lái xe tới. Vậy à, thật tốt. À, đúng rồi, Pierre tiên sinh, mộ của thê tử ngài ở đâu? Ta muốn đi phúng điếu nàng, ở nghĩa trang gỗ sồi ở khu đông. Được, ta biết rồi, đúng rồi. Tăng sự phu nhân ngài làm như thế nào? Còn thuận lợi sao? Thật xin lỗi. Ta không nhận được tin tức. Cho nên không thể chạy tới tưởng niệm. Thật sự là tiếc nuối. Pierre nhìn Oka. Nói. Tín đồ giáo hội Berry đối với tang lễ đều giản lược hết thảy. Oka. Sự xấu hổ ngắn ngủi lập tức bị mỡ dày trên mặt Oka tiên sinh vượt qua. Hắn lập tức nói. Cái này đương nhiên là ta biết. Ý của ta là, ta có một người chú ở thành phố Luzia. Hiện tại hắn ta đang ở trong thời khắc hấp hối. Cho nên ta vốn định hỏi gài có biết dịch vụ tang lễ nào ở thành phố Luzia tương đối chính quy không? Là một người chú từ bé đến lớn ta luôn kính trọng. Ta hy vọng có thể cung cấp cho chú một đám tang đàng hoàng. Chú của chú ngài, còn chưa qua đời sao? À, là sắp rồi. Cái kia. Dựa theo phong tục của người viên chúng ta, một ít chuyện có thể chuẩn bị trước, như vậy ngược lại có thể làm cho người thân trước khi ra đi càng an tâm. À, thì ra là như thế. Hy vọng chú của ngài có thể chuyển nguy thành an. Chấm, cảm ơn, cảm ơn. Phòng dịch vụ tang lễ mà nói, ta biết một nhà không tồi. Bất quá, khả năng không xứng với thân phận của Oka tiên sinh. Không không không. Chú của ta là một người thích đơn giản. Hắn cũng xem như là một nửa tín đồ của giáo hội Berry. Cho nên, tên của phòng tang lễ kia là Dịch vụ tang lễ Imerai nằm trên đường Minh Khơ. Cầu xin Thượng Đế Nhân từ dẫn lối nàng vào xứ sở thiên đàng. Không có thương tổn bệnh tật. Không có tai họa. Không có đau khổ. Cầu xin cho ánh sáng của Thượng Đế. Vĩnh viễn chiếu soi rọi cho nàng. Cũng dẫn lối tất cả chúng ta. Dis, người mặc quần áo của Linh Mục, dẫn dắt một đám bạn bè và gia đình cầu nguyện. Sau đó, Paul và John cầm sẻng, lấp đầy bùn đất cho quan tài đã được đặt trong ngôi mộ. Và cuối cùng, xung quanh bia mộ đều được trồng hoa. Mẹ của cô bé đi đến chỗ của thím Mary và cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cha của cô bé đi đến phía chú Mason và cúi chào. Đây là một buổi, một đám tang rất tinh tế và hoàn hảo. Họ đã tham dự đám tang của người khác, vậy nên họ có thể nhìn thấy được sự khác biệt về mức độ ý chênh lệch. Ngoài ra, so sánh giá cả, cha mẹ của cô bé chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn của họ theo cách này. Ngoài ra, còn có đứa trẻ tên là Lan. Trong buổi tang lễ đón khách, vẫn cùng bọn họ cúi đầu, đứng cả ngày, trước khi rắc muối cho người đã khuất. Đứa trẻ đã khóc nức nở. Đó là một đứa trẻ tốt bụng. Thím Mary và chú Mason cũng an ủi cho cặp cha mẹ. Karen đi giúp Dis thu dọn đồ đạc. Lúc này, một người đàn ông mặc Âu phục màu đen đi tới. Hỏi, xin hỏi, là tang lễ Imerai sao? Dis chỉ Karen, liền cầm kinh thư trực tiếp rời đi. Bình thường mà nói, ông nội không chịu trách nhiệm quản lý và kinh doanh. Karen mỉm cười. Vâng, xin chào. Lại chủ động tìm tới cửa để tư vấn nghiệp vụ này. Vẫn luôn làm cho lòng người thoải mái. So với ngồi trên băng ghế dự phòng bên ngoài phòng phẫu thuật bệnh viện vui vẻ hơn nhiều. Cũng an toàn hơn nhiều. Ta muốn tham khảo đơn hàng của nhà các ngươi một chút. Được, nơi này là tài liệu quảng cáo cùng với bảng báo giá. Karen lấy từ trong túi ra đưa cho đối phương. Đồng thời hỏi, xin hỏi, là tổ chức tang lễ cho ai? Còn phải chờ một ít ngày. Hy vọng sẽ không cần dùng tới chúng ta. Chờ thêm ít ngày, có nghĩa là người thân đang bị bệnh nặng. Karen chỉ có thể lịch sự trả lời. Không cần dùng tới chúng ta. Không, sẽ dùng. Người đàn ông hỏi. Đúng rồi, nhà các ngươi có thể tổ chức tang sự cùng lúc nhiều người không? Xin ngài nói cụ thể hơn một chút. Chính là loại, người một nhà xảy ra tai nạn xe cộ. Liền cùng nhau cử hành nghi thức tang lễ. Nhà các ngươi đã từng tổ chức qua chưa? Đã tổ chức qua, Karen thực sự không biết. Được, ta hiểu rồi. Ta hy vọng khoanh tròn một ngày đại khái. Có thể đặt trước, được không? Một gia đình, khoảng vài ngày. Đặt trước, có thể, Karen trả lời. Nhưng cần thiết có tiền đặt cọc. Được rồi, chuyện tiền bạc không cần lo lắng. Chúng ta cần dịch vụ. Hôm nay là ngày 9. Chúng ta muốn đặt phòng trong 4 ngày từ ngày 14 đến ngày 17, được chứ? Trong 4 ngày này, ta không hy vọng gia đình ngươi có sự sắp xếp khác. Đặt cọc ngươi cứ nói một số là được. Không thành vấn đề, Karen trả lời. Gia đình không có sự sắp xếp trong 4 ngày tới. Được, ta hiểu rồi. Lát nữa chúng ta ký hiệp ước đi. Có thể, bất quá, ta vẫn rất tò mò. Tang lễ của người một nhà. Là đã qua đời sao? Nếu bệnh nguy kịch, chẳng lẽ cả nhà cùng nhau bệnh nguy kịch sao? Người đàn ông nhún vai, mỉm cười, nói, tình cảm của một nhà bọn họ rất sâu đậm. Cách chương.